Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Chương 137 đương tận thế tiến đến 17. Ra ngoài nam nhân dự kiến. Trước mắt cái này nhìn qua tuổi rất nhỏ nữ sinh không những không có rời đi. Ngược lại chậm gì gì ngồi xuống, nàng quả nhiên nghe không hiểu ta đang nói cái gì. Nam nhân thở dài, hiện tại thế đạo này, không biết bức điên rồi bao nhiêu người, cũng không biết cái này tiểu cô nương một người là như thế. Nào sống sót, có lẽ nàng còn có bằng hữu ở gần đây, nhưng mà hắn hiện tại đều đã tự thân khó bảo toàn. Càng đừng nói lo lắng người khác, hắn dứt khoát cũng không nói lời nào. Chỉ là trầm mặc trước mắt thời gian không biết là qua bao lâu. Nếu trước mắt có cái dân bản xứ, Nguyễn Kiều dứt khoát trực tiếp hỏi hắn, khoảng cách tai nạn phát sinh qua đi đã bao lâu? Nam nhân tuy rằng không có nhiều ít tinh thần, nhưng vẫn là kiên nhẫn cùng Nguyễn Kiều nói lên lời nói tới. 3 năm, vẫn là 2 năm, nhớ không rõ, bất quá này lại có cái gì quan hệ đâu. Dù sao sớm muộn gì đều là cái chết, ngươi kêu gì? Nguyễn Kiều hỏi, nam nhân lắc đầu, kêu ta lão Trần là được, dù sao là không hy vọng. Hắn đứng lên, cô nương, ngươi đi nhanh đi, ta ở cách vách phố trang hoàng cửa hàng trên lầu tiểu khu 202 phòng còn ẩn giấu một chút đồ ăn. Đều cho ngươi, ngươi nếu có bằng hữu, các ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, nếu nàng đạt được thật thể. Kia Nguyễn Cảnh nếu đuổi tới cái này thời không tới, khả năng cũng sẽ cùng nguyên bản thân thể dung hợp, như vậy đối phó lên càng khó. Nguyễn Kiều muốn nghe được một chút lão Trần có hay không nghe nói qua Nguyễn Cảnh nhân vật như vậy, nhưng lão Trần một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Càng như là tới nơi này chờ chết, ở như vậy nguy hiểm trong thế giới. Vật tư chính là mệnh. Lão Trần đều đem mệnh cho nàng một cái lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ. Hiển nhiên là không nghĩ muốn, nhưng nàng còn không có hỏi ra khẩu. Môn đã bị người hung hăng đá văng ra, phát ra kịch liệt tiếng vang, đầu tiên vào được một cái lưng hùm vai gấu râu sồm nam nhân. Một thân trang bị đầy đủ hết, trong tay còn cầm một phen, phía sau đi theo 4 cái đồng dạng nhìn qua hung thần ác sát nam nhân. Râu sồm vừa vào cửa, liền giữ cửa khẩu ghế dựa đề đảo, nhấc chân dẫm đi lên, lão Trần, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi đắc tội ta huynh đệ, lại giao không thượng bảo hộ phí, hôm nay đã là cuối cùng kỳ hạn, râu sồm ánh mắt thổi qua tới. Lão Trần lập tức cả người phát run, như là gặp cái gì dã thú, có thể hay không buông tha ta một con ngựa. Ta sau này siêu tập đến vật tư, tất cả đều cho các ngươi. Lão Trần quỳ xuống tới xin tha ít nói nhảm, ta thật sự không phải cố ý, lúc ấy cái kia quái vật ở phía trước, ta nếu đi ra ngoài liền sẽ bị giết rớt a. Hơn nữa ta cũng không biết trong phòng còn có người khác. Lão Trần bị râu sồm một tiếng kêu to sợ tới mức chạy nhanh đỡ lấy cái bàn, râu sồm cười lạnh một tiếng, cho nên ngươi liền đem ta huynh đệ ném ở nơi đó chính mình cầm đồ vật chạy. Ngươi xem, cánh tay hắn đều bị thương. Này bút chướng cần thiết đến tính rõ ràng. Râu sồm sau lưng một cái cao cái nam nhân đi lên tới. Vươn tay phải, nhưng mà cánh tay hắn mặt trên chỉ là triền một đạo băng vải. Mặt trên đều không có vết máu, râu sồm lại làm cái thủ thế. Mặt sau người theo sau đem một người kéo xuống dưới. Ném xuống đất, lão Trần vừa thấy đến trên mặt đất người. Sắc mặt lập tức biến trắng, tiểu vương, đây chính là cùng hắn vào sinh ra tử huynh đệ, nhưng mà hiện tại cả người đều là vết thương, trên mặt tràn đầy vết máu, nằm ở râu sồm dưới chân, ngay cả ngực cũng đã không có hô hấp, liền hắn còn tưởng công kích ta. Không nghe lời, tiếp theo cái chính là ngươi, ta nghe nói các ngươi ở cách vách khu còn có cái tiểu đoàn thể. Bên trong không ít xinh đẹp nữ nhân a. Hắn ánh mắt dừng ở Nguyễn Kiều trên người. Tấm tác, đây là các ngươi người đi. Vừa lúc, bắt người gán nợ, lão Trần vội vàng dập đầu. Long ca, cầu xin ngươi, ngươi muốn làm gì hướng về phía ta tới. Đừng nhúc nhích cách vách phố. Ngàn sai vạn sai đều là ta sai A Long ca. Hắn vội vàng bỏ qua đi muốn ở cầu xin vài câu. Bọn họ người nguyên bản chính là chút lão nhược bệnh tàn. Nguyên bản nhìn này đột nhiên xuất hiện ở thư viện cô nương tuy rằng choáng váng điểm. Nhưng nhìn qua cũng không phải nhu nhu nhược nhược. Nếu có thể gia nhập bọn họ cách vách phố đoàn thể. Cũng có thể thấu cá nhân đầu. Huống chi còn có nàng bằng hữu. Bọn họ có thể sống đến lúc này. Khẳng định đều sẽ không quá yếu. Đến lúc đó đối tượng này đó ác nhân cũng có vài phần nắm chắc nhưng nếu Long ca hiện tại liền phải đi qua, kia bọn họ chẳng phải là cút đi ngươi, dâu xồm một chân đem người đá văng ra, phía sau tiểu đệ mang theo tham lam ánh mắt, chậm rãi vây quanh Nguyễn Kiều nhưng mà tiểu cô nương trên mặt lại không có vài phần hoảng loạn. Chỉ là khuôn mặt cổ quái, Long ca, không sai. Chúng ta Long ca chính là nam bị thị mạnh nhất dị năng chiến sĩ. Vóc dáng thấp tiểu đệ đáp ý nói. Người nếu là ngoan ngoãn, đi theo chúng ta, hắc hắc hắc, về sau có rất nhiều ngày lành. Nguyễn Kiều buồn cười nói. Không biết Ninh là Long Ngạo Thiên vẫn là Long Bá Thiên. Làn đạn, ngàn phỉ, phi Long tại thiên làn đạn, 10 dặm trường đình, hàng Long thập bát trưởng làn đạn, T. Ta cảm thấy Ninh có điểm phản nghịch râu sồm đẩy ra tiểu đệ. Tiến lên vài bước, nhìn Nguyễn Kiều, có tính tình, ta thích còn trên dưới đánh giá một chút. Dáng người cũng không tồi, hắn nói chuyện thời điểm, trong tay còn ghìm súng, nhưng mà liền ở hai câu vừa mới dứt lời. Râu sồm trước mắt liền hiện lên một trận gió, theo sau chính là bùm bùm thanh âm siêu trong tay thương. Thế nhưng ở ngắn ngủn nửa phút nội bị hủy đi thành linh kiện. Làn đạn, như một quan âm, 666 tốc độ tay kinh người làn đạn. Lâm An, là thời điểm lấy ra ta miên độc thân 18 năm luyện liền tốc độ tay làn đạn. Nửa thanh phong, ha ha ha ha cười chết, không biết kiểu muội làm tay súng bắn tỉa. Thương thứ này đã bị chơi thấu sao mà bị hủy đi tới trong đó một cái sắc bén linh kiện. Đã để ở râu sồm trên cổ, Nguyễn Kiều khẽ nhíu mày. Người không thể cạo một chút râu. Thứ tay nàng thực không thoải mái, râu sồm biết là gặp được kình địch. Trong thành không phải không có càng cường dị năng giả, nhưng những người đó vừa thấy liền không dễ chọc, có tên có họ, hắn đều vòng quanh đi, trước mắt cái này tiểu cô nương chưa từng gặp qua. Nguyên bản tưởng nhà ai muội tử không thấy hảo, ra tới đụng tới hắn. Không nghĩ tới té lăn quay, vũ khí sắc bén cùng hắn động mạch chỉ có một chút điểm khoảng cách. Dâu sồm vừa nghĩ như thế nào phản kích, một bên yếu thế, đừng xúc động, Nguyễn Kiều, làm cho bọn họ giải trừ trên người sở hữu vũ khí, dâu sồm vội vàng mệnh lệnh. Còn không mau làm theo, hắn chỉ cần chờ Nguyễn Kiều trong tay đồ vật dịch khai một chút. Sau đó ở phản kích qua đi là được, trường hợp như vậy. Hắn cũng không phải không gặp được quá ở kéo dài thời gian đồng thời. Dâu sồm dị năng cũng ở lặng lẽ phát huy tác dụng. Ở ánh sáng không rõ trong phòng, một tia khó có thể phát hiện hàn ý đang ở Nguyễn Kiều lòng bàn chân hội tụ. Lão Trần còn ở khiếp sợ giữa, Nguyễn Kiều thúc giục hắn đoạt lại những người khác vũ khí cùng tài nguyên. Lại làm hắn đem người quan đến ngoài cửa đi từ từ. Nguyễn Kiều bỗng nhiên gọi lại muốn ra cửa mấy người, dâu sồm trong lòng căng thẳng, Nguyễn Kiều. Đem quần áo cũng lưu lại, tiểu đệ, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, quân vô song, thực xin lỗi này đánh cướp hình ảnh quá ta miên làn đạn. Bạch chỉ ngàn hạc, ha ha ha ha thoát đi làn đạn, tuổi hàn, quá thảm Nguyễn Kiều, bên ngoài trang bị cùng hộ giáp ném tại đây là được. Nội y liền tính, các tiểu đệ cứng đờ mặt lúc này mới hòa hoãn một chút, lão Trần run run rẩy rẩy mà. Đem ăn mặc ngắn tay người đuổi ra ngoài, đóng cửa lại, tìm ngăn tủ chống lại, lúc này mới thả lỏng một ít như vậy ngươi vừa lòng đi. Dâu sồm trong lòng âm thầm khẩn trương, còn kém một chút, chỉ cần lại kiên trì một phút đồng hồ, hắn hàn khí dị năng liền có thể ngưng tụ thành băng châm. Chát nhập đối phương mắt cá chân giữa. Nguyễn Kiều gật gật đầu, lộ ra mỉm cười, lão Trần lại có chút lo lắng. Tiểu cô nương, ngươi đừng tin tưởng hắn. Họ Long quỷ kế nhiều thực. Dâu Xồm tức giận mắng một tiếng. Ngươi nói cái dám, muội tử, đừng nghe hắn. Ta nơi đó có rất nhiều đồ ăn. Nghĩ muốn cái gì đều có. Chỉ cần ngươi đừng xúc động, ta có thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì sự tình. 20 giây, còn có 20 giây. Ta huynh đệ đều ấn ngươi yêu cầu. Rút khỏi đi, Nguyễn Kiều trên mặt ý cười càng sâu. Ngươi yên tâm, nếu đều rút khỏi đi, ta đây liền, Dâu Xồm, đúng đúng đúng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nói cho ta, còn có 5 giây, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Ta đây liền không cần thiết lưu ngươi mệnh, Dâu Xồm còn không có phản ứng lại đây. Nguyên bản đã có thật thể hàn khí bỗng nhiên tán loạn. Bởi vì nó bản thể nơi phát ra, chính mở to không thể tưởng tượng đôi mắt, che lại chính mình yết hầu, hắn muốn nói cái gì. Sinh mệnh lại bay nhanh từ chỉ gian trôi đi, Nguyễn Kiều ở cắt ra đối phương yết hầu trong nháy mắt. Liền chia thoái phía sau mở ra, miễn cho huyết giảm đến chính mình trên người, nếu Dâu Xồm không có như vậy nhiều động tác. Nàng cũng không cần thiết muốn hắn mệnh, đáng tiếc chính là. Nàng cảm nhận được lòng bàn chân hàn ý, lão Trần cũng bị hoảng sợ. Không nghĩ tới nhìn qua như vậy vô hại tiểu cô nương động khởi tay tới so với ai khác đều tàn nhẫn. Long ca là trong thành tam bá chi nhất, người giết hắn, những người khác sẽ đến trả thù. Nguyễn Kiều hỏi hắn, ta đây không giết hắn, người liền sẽ không bị trả thù. Lão Trần không nói, hắn ánh mắt dừng ở tiểu vương trên người, tiểu vương là trông coi cư dân lâu. Người, Dâu Xồm lấy cớ phía trước kia sự kiện, bất quá là đã sớm tưởng đối phó bọn họ, hiện tại tiểu vương ở chỗ này. Chỉ sợ những người khác cũng giữ nhiều lành ít, buồn cười hắn còn tưởng rằng. Dâu Xồm muốn chính mình mạnh, liền sẽ buông tha những người khác. Chúng ta đây hiện tại. Nguyễn Kiều cũng không che giấu chính mình dị năng, đem cướp đoạt đến vũ khí trực tiếp ném tới trong không gian. Lão Trần cũng là kêu có trách hay không, có thể sống đến bây giờ người, hoặc nhiều hoặc ít đều là thức tỉnh rồi một ít dị năng, chẳng qua hắn dị năng là tinh lọc nguồn nước. Không thể dùng cho chiến đấu, không gian dị năng cũng không hiếm thấy, Nguyễn Kiều phía trước ở chỗ. Này thời điểm liền đối thư viện cấu tạo có điều hiểu biết. Biết mặt sau có cái môn đi thông an toàn thông đạo có thể rời đi nơi này, tuy rằng nghi hoặc Nguyễn Kiều vì cái gì một bộ đối tình huống hiện tại hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Đầu năm nay gián đoạn tính bệnh tâm thần cũng là không ít. Này muội tử phạm hồ đồ thời điểm cũng chính là ngốc manh một chút. Thanh tỉnh thời điểm hoàn toàn chính là cá nhân hình sát khí, với bên ta có lợi mà vô hại, hạ quyết. Tâm ôm đùi lão Trần giới thiệu một chút tình huống nơi này. Ngay từ đầu thư viện cùng sân vận động là sở hữu người sống sót tất tới địa phương. Sau lại nghe nói mặt trên cao tầng mất tích, hơn nữa sống sót người hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện dị năng. Người lực lượng có mạnh yếu phân biệt, ở như vậy tận thế trong thế giới. Tự nhiên mà vậy thành lập lên tân đoàn thể cùng trật tự, hơn nữa không quá một đoạn thời gian. Đều sẽ có hoặc cường đại hoặc nhỏ yếu dị năng giả đi vào thành phố này. Nhưng là trong thành người chưa từng có đi ra ngoài quá, những cái đó đột nhiên xuất hiện dị năng giả. Có đã chết, có biến mất, tóm lại đều sẽ không ở lâu, bởi vì có giang. Nguồn nước không là vấn đề. Mà đồ ăn cũng sẽ không chừng khi mà tùy cơ xuất hiện tại đây tòa thành thị các góc. Đồng thời, nơi này quái vật cũng như là vĩnh viễn đều sát không xong giống nhau, cứ như vậy. Bọn họ sống tạm tới rồi hiện tại, trong thành thế lực chia làm 4 tầng kim tự tháp. Tầng cao nhất chính là những cái đó độc lai độc vãng mạnh nhất dị năng giả. Được xưng là thân tử. Ở dưới người xem ra. Bọn họ chính là bị thần linh chiếu cố người, tầng thứ hai chính là lấy Long ca. Hổ ca cùng Cường ca cầm đầu tam bá, Nguyễn Kiều. Nghe tên liền rất cường, làn đạn. Biết ý, tên này nghiêm túc sao ha ha ha ha làn đạn. Nửa thanh phong, mê hoặc đặt tên ta dựa làn đạn. Quân vô song, Long hổ còn hành, Cường ca là chuyện như thế nào ao y. Tầng thứ ba chính là lão Trần, loại này nhiều danh người sống sót tụ tập ở bên nhau trường kỳ đoàn. Thể, bọn họ sinh hoạt so với những cái đó tầng dưới chót người tới nói. Muốn tốt một chút, tầng thứ tư đã không thể xưng là người. Bọn họ phụ thuộc vào tam bá tồn tại. Bất luận nam nữ, đều đã mất đi tôn nghiêm. Chỉ cần có thể cho bọn họ đồ ăn, có thể làm cho bọn họ sống sót, làm cho bọn họ bán đứng tinh thần cùng thân thể đều có thể, bởi vì đoàn thể phân liệt. Dần dà, sân vận động nơi này cũng không hề là đã từng chủ lưu may mắn còn tồn tại khu. Mà thành Long Ca địa bàn, Long Ca kỳ thật sức chiến đấu giống nhau. Nhưng là hắn vũ khí trang bị nhiều nhất, hơn nữa thích đánh lén ám toán. Rất nhiều người đều chết ở hắn quỷ kế dưới. Đây cũng là Nguyễn Kiều có thể một cái đối mặt liền bắt lấy hắn nguyên nhân. Nguyễn Kiều cùng lão Trần tự an toàn thông đạo rời đi. Nàng trên đường thuận tiện hỏi một câu. Có hay không gặp qua một cái tóc đen? Cùng ta lớn lên có điểm giống. Có điểm tiểu soái, như vậy cao, cánh tay thượng rất nhiều vết sẹo, ăn mặc, tính nàng cũng nghĩ không ra Nguyễn Ca xuyên chính là gì, Nguyễn Kiều. Tóm lại, chính là hắn rất mạnh, dị năng là không gian cùng điện lưu loại, lão Trần nghĩ nghĩ. Người nói người này, ngoặc kép, hết chương.